Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Cấm Hải Long Kình. 1. Ánh trăng vẩy xuống mặt biển, rơi vào phòng hộ trận pháp sụp đổ pháp chu bên trên. Cũng rơi vào Hứa Thanh nơi này, hắn nghe lấy bên ngoài đệ thất phòng đệ tử thanh âm cung kính. Thần sắc có chút ngẩn ngơ, lần này đột phá, mặc dù nằm trong dự liệu, có thể quá trình hung hiểm, để hắn giờ phút này rất là tim đập nhanh, nhất là nghĩ đến Hải Sơn quyết đột phá lúc, loại kia toàn thân muốn vỡ vụn cảm giác, Hứa Thanh liền không nhịn được hít vào một hơi, nếu không phải tử sắc thủy tinh khôi phục, sợ là bạt ảnh còn chưa kịp xuất hiện, hắn liền đã chia năm xẻ bảy sụp đổ tử vong, nhưng như thế hung hiểm chỗ đổi lấy tăng lên. Cũng là có chút kinh người, nhất là bây giờ lên đỉnh đầu chậm rãi tán đi bạt ảnh. Trong đó hiện ra kinh khủng chi lực, để Hứa Thanh trong mắt lộ ra một vòng chờ mong. Nửa ngày sau, Hứa Thanh đi ra buồng nhỏ trên tàu, dưới ánh trăng, mái tóc màu đen, một thân trường bào màu xám hắn, thẳng tắp như tùng, trên mặt thanh tú hiện lạnh, như điêu khắc mà ra. Ẩn ẩn tựa như thấu lấy một vòng Hải Sơn quyết vừa mới đột phá sau thần vận. Đa tạ chư vị đồng môn, đứng tại buồng nhỏ trên tàu, Hứa Thanh bình tĩnh hướng lấy bốn phía chúc mừng đệ tử. Ôm quyền cúi đầu, lập tức bốn phía pháp chu đệ tử, nhào nhào đáp lễ, tựa như nhìn ra Hứa Thanh trên thân tu hành ba động cũng không tiêu tán. Thế là phần lớn đoán ra lần này đột phá cũng không phải là tối nay tu hành kết cục. Thế là tại đáp lễ sau, dưới đáy lòng lại một lần bị chấn động. Tất cả mọi người thức thời trở lại buồng nhỏ trên tàu. Không đi quấy rầy, một màn này, đổi mấy tháng trước Hứa Thanh vừa tới đến Thất Huyết Đồng lúc, là không thể tưởng tượng nổi, nhưng bây giờ lại xuất hiện. Hứa Thanh thu hồi mục quang, về tới trong khoang thuyền. Khoanh chân tọa hạ sau hắn nhìn một chút tụ linh trận bên trong tràn ngập từng đạo khe hở vứt bỏ. Linh thạch lại nhìn mắt tàn phá buồng nhỏ trên tàu. Chân mày hơi nhíu lại. Hắn biết phòng hộ sụp đổ là bởi vì một nháy mắt bạo phát ra sóng chấn động quá lớn. Làm hạch tâm linh thạch không chịu nổi, sở dĩ vỡ vụn ra. Không biết Hải Sơn quyết lần tiếp theo đột phá có thể hay không còn dạng này. Hứa Thanh thì thào, tim đập nhanh chi ý vẫn tồn tại như cũ, càng nhiều đau lòng. Dù sao pháp chu chữa trị là phải bỏ tiền, bất quá nghĩ đến chém giết nhân ngư thiếu niên thu hoạch, Hứa Thanh trong lòng hơi tốt hơn một chút, nhưng giờ phút này không phải đi so đo lấy những này thời điểm. Hứa Thanh bình phục nội tâm bởi vì Hải Sơn quyết đột phá tim đập nhanh. Hắn có thể cảm nhận được chính mình hóa hải kinh, tại thể nội ngay tại oanh minh lan lộn, tựa như cũng muốn đột phá. Thế là hắn thở sâu, đem tụ linh trận bên trong đã vứt bỏ linh thạch thay đổi mới rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, pháp chu bên trên phòng hộ lần nữa mở ra, nhìn theo tổn hại buồng nhỏ trên tàu vẩy xuống ánh trăng. Hứa Thanh trầm ngâm sau, dứt khoát lần nữa để vào một khối linh thạch, bấm niệm pháp quyết ở giữa pháp chu anh minh, hai khối linh thạch làm hạch tâm tình huống dưới, kích phát ra phòng hộ, càng thêm hùng hậu, mơ hồ tự liền ánh trăng cũng đều bị che đậy hơn phân nửa. Làm xong những này, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, cảm thụ một trong hạ thể giờ phút này bắn ra so dĩ vãng nhiều gấp mấy lần bàng bạc chi lực. Muốn biết Hứa Thanh trước đó lực lượng cũng đã là tu hành Hải Sơn quyết đại viên mãn trình độ. Bây giờ đột phá, phá vỡ gông cùm xiềng xích, để nhục thể của hắn chi lực đạt đến tầng thứ cao hơn. Cái này cỗ lực lượng mạnh mẽ, làm Hứa Thanh có một loại cảm giác mãnh liệt. Chính mình không cần vận dụng hóa hải kinh thuật pháp, vẻn vẹn Hải Sơn quyết toàn lực một quyền, sợ là Kim Cương Tông lão tổ cũng đều muốn kinh hãi. Dù sao, hắn là từ xưa tới nay đem Hải Sơn Quyết tu luyện tới trình độ như vậy đệ nhất nhân. Tại lúc trước hắn, Khôi Ảnh đã là cực hạn, mà bây giờ Khôi Ảnh lột xác thành vì trước nay chưa từng có bạt. Trên đó ẩn chứa không chỉ là Sơn Hải khí tức, càng có vô tận cực nóng chi viêm, loại kia muốn làm hạn hết thảy, đốt cháy thương sinh điên cuồng, vẫn như cũ còn lưu lại tại Hứa Thanh cảm giác bên trong. Mà cái này chỉ là tầng thứ 8, bạt ảnh chỉ là mới sinh, cũng không đạt tới hoàn thành thể. Hứa Thanh vô pháp tưởng tượng tầng thứ 9 sau dáng vẻ là cái gì, còn có tầng thứ 10 đại viên mãn lúc bạt ảnh phải chăng còn sẽ cải biến. Hải Sơn Quyết con đường đã không người nào có thể đối với hắn chỉ điểm, sáng tạo công pháp này chi nhân cũng làm không được. Hứa Thanh trầm mặc nửa ngày sau, trong mắt tinh mang lóe lên một lần nữa khép kín, bắt đầu vận chuyển hóa hải kinh. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ sau, đêm khuya 79 cảng nhất lên gió, cái này gió thổi qua mặt biển, hội tụ tại Hứa Thanh pháp chu bên trên, tạo thành vòng xoáy, tạo thành hấp rút lui, phảng phất hóa thành hắc động, tại từng tiếng oanh minh ở giữa, đem đến từ bát phương linh năng cùng nhau xoắn tới, mặt biển phiêu diêu, sở hữu chu thuyền đều tại lay động, trong đó đệ thất phong đệ tử cũng đều nhao nhao chú mục đây hết thảy ngọn nguồn chi địa. Tựa hồ muốn đi chứng kiến, Hứa Thanh quật khởi, bàng bạc linh năng, tại thời khắc này theo bát phương dành trước sợ sau tràn vào Hứa Thanh chu thuyền. Tràn vào trong cơ thể của hắn, hắn thể nội hóa hải kinh hình thành linh hải, toàn bộ phạm vi tăng vọt, hóa hải kinh mỗi một tầng tăng lên, nhìn như chỉ là nhiều 10 trượng phạm vi, nhưng trên thực tế loại này tăng lên là toàn bộ phương diện. Vô luận là mang độ vẫn là chiều sâu, theo mặt phẳng đi xem, tựa như vòng tròn cùng vòng lớn khác nhau, mà chiều sâu càng là như vậy. Giờ khắc này ở Hứa Thanh nguyên bản đã có đột phá cơ sở tình huống dưới, theo lấy ngoại giới ẩn chứa cấm biển khí tức linh có thể đến, hắn thân thể lập tức oanh minh, trận trận lộng lộng thanh âm tại não hải quanh quẩn bên trong. Hứa Thanh thể nội linh hải bỗng nhiên khuếch trương, trực tiếp đột phá cuối cùng nhất một trượng hạn chế, đạt đến 80 trượng trình độ. Mà tại đạt tới một cái chớp mắt, hắn thân thể chấn động mãnh liệt, vô tận linh năng phi tốc đem thêm ra một trượng lấp đầy. Lại không có kết thúc, vẫn như cũ còn tại khuếch trương, 82 trượng, 83 trượng, 84 trượng, thẳng cho tới 87 trượng lúc, Hứa Thanh thể nội linh hải mới truyền đến bão hòa chi ý. Theo lấy Hứa Thanh hai mắt mở ra, tử quang lóa mắt ở giữa, một cỗ càng thêm rõ ràng xuất trần chi ý cũng ở trên người hắn hiển lộ ra. Long kình, Hứa Thanh thở sâu, thì thào đê ngữ ở giữa, tay phải nâng lên vung lên. Lập tức một tiếng long khiếu tại hắn thể nội tràn ra ở giữa. Một cái cự đại tựa như long tựa như kình đầu lâu, trực tiếp theo Hứa Thanh ngực bên trong chui ra. Toàn thân màu đen, thâm thúy đến cực điểm, đồng thời cũng có để cho người ta nhìn thấy mà giật mình khí tức tại trên người nó phát ra. Giờ phút này theo lấy gào thét, đầu này hải kình trực tiếp theo Hứa Thanh thể nội xông ra, càng lúc càng lớn, phá vỡ phòng hộ, phóng tới thương khung, ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa, hiển lộ toàn bộ thân thể. Khổng lồ chừng 80 trượng thân thể, tản mát ra kinh tâm động phách khí thế. Từng đầu bay múa xúc tu, mỗi lần một đầu đều lộ ra màu lam huỳnh quang. Giờ phút này theo lấy xuất hiện, mặt biển lập tức oanh minh, giống bị hắn hấp dẫn hình thành cự đại gợn sóng. Mà đầu này long kình, dù chỉ là đập xuống, cũng đủ để rung chuyển to bằng ngọn núi địa. Bốn phía pháp chu bên trong đệ tử nhao nhao hãi nhiên, cấm hải long kình, đây là hóa hải kinh tầng thứ 8 đặc định chi pháp. nhưng không phải tất cả mọi người có thể tại tầng thứ 8 lúc hình thành long kình. Cái này cần cực hạn trưởng không mới có thể. Vừa rồi Hứa Thanh tản ra nhục thân chi lực, đã làm người ta kinh ngạc. Giờ phút này thuật pháp thế mà cũng đến tầng 8. Chiến lược như vậy, mọi người nhao nhao hấp khí. Chỉ có Hứa Thanh, giờ phút này khoanh chân ngồi tại pháp chu bên trong, ngẩng đầu nhìn lấy bầu trời bay múa long kình, trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt. Hắn chờ đợi liền là cái này một ngày. Hóa Hải Kinh bên trong ghi chép, làm tu đến tầng 8 lúc, dùng 80 trượng linh hải có thể huyễn hóa ra một đầu cấm hải long kình. Đầu này long kình là dùng thuật pháp hình thành, đem một mực tồn tại. Nó đem du tẩu tại trong biển rộng, làm bạn đệ thất phong đệ tử Chu Thuyền, cùng nhau tiến lên. Cái này khiến đệ thất phong đệ tử, tại lúc ra biển, đem thu hoạch được càng lớn trợ lực. Chỉ bất quá muốn hình thành cấm hải long kình, cần tu sĩ cực hạn trưởng khống. Sở dĩ cũng không phải là sở hữu tầng thứ 8 đệ tử cũng có thể làm đến. Cuối cùng đạt đến cấp độ này, Hứa Thanh thì thào ở giữa. Tâm niệm vừa động, lập tức giữa không trung gầm nhẹ long kình, bỗng nhiên nhoáng một cái, rơi vào mặt biển, truyền ra oanh minh tiếng vang, nhấc lên đại lượng nước biển. Thân ảnh của nó cũng rung vào trong biển, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Hứa Thanh có thể nhất niệm chi gian, ở trong nước biển đem nó thân ảnh ngưng tụ ra, mà cấm hải long kình tồn tại. Trên thực tế, đối với đệ thất phong đệ tử mà nói, cũng là một cái đường ranh giới. Hết chương.